Yến từ quy cửu thập lục, chương 155, tình ý sau khi cùng rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 155, tình ý sau khi cùng rơi xuống nước, dù biết là không nên, khi nghe câu, giọng như vịt kêu, vẫn có cô nương không nhịn được mà phì cười. Giọng nói của vị công tử này thực sự khó nghe, tưởng rằng là do bị ngã xuống nước lạnh, không ngờ đã vốn như vậy rồi. Nhưng các nàng đều có huynh đệ, dù không phải ruột thịt thì cũng là họ hàng, hiểu rằng nam tử đến độ tuổi này thường gặp tình trạng như thế. Qua một thời gian sẽ hết thôi, quận chúa mô tả như vậy, tuy chính xác nhưng cũng quá là tổn thương, nói gì thì nói. Quận chúa cũng chỉ là lo lắng cho Hoàng Thái Hậu mà thôi. Cũng hợp tình hợp lý. Khuôn mặt Lưu Tấn xanh xao vì lạnh, bị tiếng cười kia làm cho tái nhợt. Vừa muốn nói điều gì đó, Lâm Vân Yên lại nhanh miệng hơn. Ngươi nói ngươi cứu người vì lo lắng, vừa hay gặp phải. Sắc mặt Lâm Vân Yên trầm xuống, nghiêm nghị nói, chứ không phải ngươi tìm một kẻ côn đồ đến sao? Sao ngươi biết được hôm nay ta mặc áo khoác tuyết màu cánh gián? Rồi nhầm tưởng người bên bờ nước là ta. Ngươi để tên côn đồ diễn với ngươi một màn. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mục đích là để kéo ta cùng ngươi rơi xuống nước. Quả thật cha nào con nấy. Phụ thân ngươi từng anh hùng cứu mỹ nhân. Cưới được tiểu thư phủ phụ quốc công. Ngươi cũng muốn làm theo mà leo lên người ta sao? Lâm Vân Yên giận đến run rẩy. Nàng biết rõ tên côn đồ kia 10 phần là người của Trịnh Lưu, nhưng tạm thời phải đổ hết lên đầu Lưu Tấn. Không nói thế, làm sao có thể nhanh chóng giới thiệu rõ về Lưu Tấn cho các cô nương ở đây được. Quả nhiên, nghe Lâm Vân Yên nói vậy, Trịnh Du lập tức lên tiếng. Hóa ra hôm nay Trịnh Lưu không phải kẻ có lỗi. Trịnh Lưu là người hứng hoạc thay quận chúa rồi. A Lưu, có phải thế không? Trịnh Du hỏi, kẻ này vu oan, chính hắn kéo muội rơi xuống nước sao? Trịnh Lưu vẫn ngơ ngác, nàng đang lo không biết làm sao rút lui mà không tổn hại. Đã bị giải vây rồi sao? Trên đời này còn có chuyện tốt thế này ư? Trịnh Lưu không bỏ lỡ cơ hội. Run rẩy trả lời, chính hắn kéo ta. Ta giãy giụa rồi rơi xuống nước. Lưu Tấn khó tin nhìn Trịnh Lưu. Tính toán, hắn đúng là tính toán. Nhưng nợ nhiều thì không sợ. Giận nhiều thì không ngứa. Việc không phải do hắn làm thì đừng hòng đổ lên đầu hắn. Trịnh cô nương, rõ ràng là ngươi tự ngã vào lòng ta. Lưu Tấn nhấn mạnh từng chữ. Nếu ngươi không nhào vào, ta đâu có lý do gì để động tay động chân. Ta đâu phải côn đồ. Trịnh Lưu tức giận muốn mắng. Nếu không phải tại ngươi không chịu buông tay, ta sao lại rơi xuống nước? Trịnh Du không để Trịnh Lưu lên tiếng, nói, công tử nên tự trọng. Ngươi vu oan, có ý đồ xấu, đừng ở đây mà nói láo. Muội muội ta là cô nương trong sạch, không chịu nổi lời vu khống của ngươi. Thấy Lưu Tấn rơi vào thế bất lợi, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Vân Yên, Lâm Vân Tĩnh hỏi, "A Lưu muội muội, sao muội lại thay áo khoác tuyết? Nếu muội không mặc chiếc áo này, chuyện đáng buồn cũng chẳng rơi vào muội." Trịnh Lưu cảm thấy mình đã sai, không dám lên tiếng. Trịnh Du lại không biết gì, nghe Lâm Vân Tĩnh nói vậy, trong lòng lửa giận bùng lên. Phủ thành là bá là cái thá gì chứ? Được lợi rồi còn ra vẻ. Nếu không phải Trịnh Lưu, người bị kéo lên từ nước chính là quận chúa. Trịnh Lưu trước đây có sai gì đi nữa, thì hôm nay nàng ấy không hề sai. Màu cánh gián đẹp, A Lưu rất thích, chỉ tiếc chiếc này hơi nhỏ, chỉ có thể mang đi ngắm cảnh, không có ý gì khác. Cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trịnh Du nói càng thêm tủi thân, tên Lưu công tử này rõ ràng nhắm vào quận chúa. Quận chúa muốn xử lý hắn thế nào cũng được, cho chúng ta đưa A Lưu đi sưởi ấm trước đã. Không có ý gì khác ư? Lâm Vân Phương đột nhiên lên tiếng. Sao ta vẫn ngửi thấy mùi hương liệu nhỉ? Nếu Trịnh Lưu đã mua thì chắc chắn sẽ dùng. Chỉ là nàng ấy rơi xuống nước, mùi hương trên người không còn rõ. Nhưng từ đầu khi đến gần, Lâm Vân Phương đã mơ hồ ngửi thấy. Nhị tỷ không muốn mùi hòa lẫn nên chưa tiến lại gần, chỉ đứng bên ngoài. Đến giờ, Lâm Vân Phương mới xác định được vị trí. Trong hang đá, các người ai cũng có thể vào ngửi thử. Trong hang này có phải có mùi hương nồng không? Lâm Vân Phương nói, Hạ Lục cô nương nghe theo. Bước vào trước, vừa ngửi thấy, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trong này đổ cả lọ hương liệu à? Nàng nhăn mày bước ra. Sao mà nồng thế? Có người nói vậy, lại có cô nương khác bước vào thử. Sao lại thế này? Trịnh Lưu thay áo khoác màu cánh gián, còn dùng hương liệu giống quận chúa. Trịnh Lưu, muội đang làm gì vậy? Trịnh Lưu co rúm người lại. Lại còn ngửi ra được. Mũi Lâm Vân Phương là mũi chó sao? Trịnh Du nhận ra cơ thể Trịnh Lưu cứng lại. Gần như ngay lập tức, nàng hiểu ra. Trịnh Lưu đã sai. Trịnh Lưu sai không thể tha. Nàng đã tranh cãi hết lời vì Trịnh Lưu. Thế mà Trịnh Lưu lại đào sẵn cái hố lớn này. Giờ phải làm sao đây? Có thể qua mắt được không? Chưa kịp quyết định, Lưu Tấn đã phản ứng kịp. Thì ra là vậy, ma ma. Lưu Tấn đột ngột ngẩng đầu lên, chỉ vào hang đá kia nói. Trước đó nàng ta đã gọi, ma ma, rồi từ trong đó thò ra một đôi tay. Đúng rồi, chắc chắn có một bà già trốn trong đó. Lâm Vân Phương hỏi, vậy bà già đâu rồi? Lưu Tấn không trả lời được. Trái tim Trịnh Lưu trùng xuống, nhất định là Lao Ma Ma, giờ không thấy tăm tích bà ấy đâu. Lúc này, Lâm Vân Yên thay họ trả lời, hang đá ngoằn ngoèo, Ma Ma ấy chắc chạy từ lối khác rồi. Lâm Vân Yên bật cười, sao lại không chạy chứ, chiếc áo khoác ngươi thay ra chắc đang ở chỗ bà ta. Bà ta đã xịt hương liệu cho ngươi, lại trốn trong hang rất lâu. Trên người chắc chắn cũng có mùi, thế nên không dám ra mặt, nếu không mọi người sẽ ngửi thấy ngay. Đúng lúc đó, Lâm Vân Tĩnh đưa tay che miệng, thẳng thốt nói, nhị muội, ý của muội là. Lâm Vân Yên bước lên phía trước, nhìn xuống Trịnh Lưu, ngươi muốn hại ta. Trái tim Trịnh Lưu đập thình thịch như trống, nàng lạnh buốt, tưởng chừng vẫn còn ngâm mình trong nước. Ngươi biết được ta mặc màu gì, dùng hương liệu gì hôm nay, nên ngươi cũng chuẩn bị một bộ y hệt, sau đó tìm người đóng vai làm trò bên hồ, muốn các tỷ muội đứng xa nhìn thấy mà tưởng lầm ta và nam tử lôi kéo nhau. Giọng Lâm Vân Yên bình tĩnh, không chút dao động, nhưng ngươi không may, Lưu Tấn xuất hiện, hắn cũng muốn tính kế ta, lại nhầm lẫn ngươi thành ta, ngươi theo đó mà giả vờ. Sau khi bị Vân Phương bọn họ nhìn thấy, ngươi không cần con cờ nữa, ngươi muốn bỏ rơi cờ, còn Lưu Tấn lại không muốn bị bỏ, nên cả hai bị rơi xuống nước. Có phải thế không? Trịnh Lưu á khẩu, thực ra, không cần Trịnh Lưu thừa nhận, mọi người ở đây đều tự có phán đoán, những gì quận chúa nói là phù hợp nhất với tình hình trước mắt. Ngươi ghen tị với Vân Phương. Vu Oan muội ấy gian lận, bị ta vạch trần nên hận ta, lại còn nghĩ ra trò bẩn thỉu để bôi nhọ danh dự ta. Lâm Vân Yên nói với Trịnh Lưu, rồi quay sang Lưu Tấn, ngươi cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, lén lút vào vườn sau định làm chuyện xấu, lại vô tình rơi vào bẫy của Trịnh Lưu. Kết cục là thế đấy, ta nói này, trời có mát, hai người cùng nhau rơi xuống hồ. Chi bằng thành đôi luôn đi, cùng là loại xấu xa, chẳng ai làm phiền ai. Cách chương.